LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2532, chương 2535, linh thú túi. Nói trắng ra là gia hỏa này bất quá liền luyện hư cảnh hậu kỳ thực lực mà thôi. Tại loại này phương diện bên trên, rõ ràng đã không đáng chú ý. Đối với người nào hắn đều chỉ có bị ngược phần. Tốc độ của hắn cùng hỏa long tự nhiên là không có cách nào đánh đồng với nhau. Hỏa long dễ như trở bàn tay liền đuổi kịp hắn. Ngay sau đó một hơi hỏa diễm liền phun lên. Con hàng này căn bản liền không tránh khỏi. Cả người bị thiêu đốt. Cả người bốc lấy liệt hỏa. Không có 2 giây. Kèm theo một tiếng hét thảm. Hắn liền triệt để biến mất không thấy. Ngay cả cặn cũng không còn. Gặp hỏa long nhẹ nhõm liền đem tiểu tử kia giải quyết. Tô Minh cũng là đã thả lỏng một chút. Cái này đã không có gì có thể lấy quấy giày đến hắn. Thật tình không biết cái này vạn thú cốc sư thúc. Nhìn thấy bản thân sư chất bị diệt về sau. Trong mắt của hắn, vậy mà cũng lóe lên một vòng thống khoái thần sắc. Nhân tính chính là như thế. Hắn dù sao sắp chết. Tự nhiên hy vọng có người cho hắn đệm lưng. Không đầy một lát Tô Minh cũng đã hút không sai biệt lắm. Cảm giác hết sức thống khoái. Mà vạn thú cốc gia hỏa kia, rõ ràng cũng cảm giác được. Hắn đã trở thành một tên phế nhân. Bất quá gia hỏa này trong miệng còn nói là không ngừng. Chỉ nghe hắn tiếp tục điên cuồng nói ra. Ta liền nói ngươi tiểu tử tuổi quá trẻ. Tu luyện thế nào nhanh như vậy? Nguyên lai là dùng loại này tà môn phương pháp. Ta cho ngươi biết. Tương lai kết quả của ngươi nhất định sẽ phi thường thảm. Vạn thú cốc là sẽ đem ngươi cho chém thành muôn mảnh. Tô Minh rõ ràng, gia hỏa này là sau cùng điên cuồng. Bất quá hắn cũng không có tâm tình tiếp tục nghe hắn nói nhảm đi xuống. Trực tiếp lên đến liền là lập tức, đem hắn tiêu diệt. Thông qua hắn mới vừa câu nói sau cùng, để cho Tô Minh đã có không tốt lắm cảm giác. Tô Minh có thể đoán được. Hắn phái đi ra ngoài cái kia chim ruồi. Nói không chừng thật có thể đến vạn thú cốc đi truyền thụ tin tức. Bởi vì người tại trước khi chết. Chỉ sợ cũng không muốn đi nói cái gì nói láo các loại. Từ trong mắt của hắn trả thù trong khoái cảm. Tô Minh có thể nhìn ra. Hắn chỉ sợ đã đem tin tức truyền đến vạn thú cốc bên kia. Nói cách khác cái này Tô Minh trừ bỏ thiên thần cung cùng âm hồn tông bên ngoài. Còn đắc tội vạn thú cốc, nếu là bàn về tìm đường chết năng lực, Tô Minh cảm giác mình đã vô địch thiên hạ. Đầu năm nay nếu ai đắc tội tam đại thượng cổ tông môn, chỉ sợ sớm đã sống không nổi nữa. Cũng liền Tô Minh có thể như vậy kiên cường. Suy nghĩ một chút những cái này về sau, Tô Minh ý thức được tư tưởng của mình không đúng. Hận không thể đưa cho chính mình một bàn tay. Dù sao đều đã đắc tội, còn lo lắng gì đây? Bản thân tìm cho mình không thoải mái. Hấp thu một cái ngũ trọng thiên kiếp cảnh cường giả nguyên khí về sau. Lúc này Tô Minh thể nội. Lần nữa có một loại rất no chướng cảm giác. Nhưng là cùng trước đó loại kia chống đỡ không chịu nổi. Vẫn là khác biệt. Nói rõ một lần này nguyên khí. Cũng không có nhiều đến tình trạng kia. Tô Minh đại khái vận chuyển mấy lần nguyên khí của mình. Liền cảm giác thoải mái hơn. Trong cơ thể nguyên khí, đã đạt tới một cái so sánh bão hòa giới hạn, bất quá khoảng cách đột phá một bước kia, rõ ràng còn kém như vậy một chút ý nghĩa. Có thể nhìn ra, đột phá cần nguyên khí, là càng ngày càng nhiều, là một cái phi thường trình độ kinh khủng. Nghĩ một hồi Mộ Dung Thiên Diệp cái kia bát trọng thiên kiếp cảnh cảnh giới. Hơn nữa còn trẻ như vậy, người liền sẽ cảm giác hết sức khoa trương. Đặc biệt là làm bản thân trải qua, cảm nhận được có bao nhiêu khó khăn thời điểm. Đương nhiên còn một nguyên nhân khác, là bởi vì cái này gia hỏa, thật sự là quá nước một chút. Nguyên khí của hắn nồng độ cùng chất lượng, rõ ràng cùng bình thường cổ võ giả, phải kém chút ý tứ. Đoán chừng cái này cùng vạn thú cốc phương thức tu luyện, cũng là có nhất định liên hệ. Dù sao bọn họ chiến đấu lấy linh thú làm chủ. Bình thường phần lớn thời gian, đều dùng đến chăn nuôi linh thú cùng bắt linh thú. Nào có nhiều như vậy công phu đi tu luyện, hắn có thể có cảnh giới này, đã vô cùng không dễ dàng. Hơn nữa Tô Minh đoán chừng có thể có cảnh giới này, có tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là thông qua đan dược những vật kia cưỡng ép đề lên. Nếu như là bình thường cổ võ giả, lúc này Tô Minh nguyên khí nên đầy đủ hắn đột phá đến ngũ trọng thiên kiếp cảnh mới đúng. Bất quá cái này cũng không quá lớn quan hệ. Gặp lại một cái thiên kiếp cảnh, chỉ sợ Tô Minh liền không sai biệt lắm có thể tăng lên tới cảnh giới tiếp theo. Nghĩ tới linh thú về sau, Tô Minh liền nghĩ đến người này cái miệng đó túi. Chắc hẳn hẳn là một cái thứ rất không tồi. Tô Minh vừa vặn từ cái hông của hắn, đem cái kia cái túi cho móc ra. Nhìn thoáng qua, lớn chừng bàn tay bộ dáng. Thoạt nhìn không có gì lạ, không đặc biệt gì chỗ. Tô Minh thông qua nguyên khí của mình, đi vào nhìn một chút. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm. Cái này hẳn là linh thú túi loại vật này. Bên trong không gian vẫn là vô cùng lớn. Hơn nữa có không ít linh thú ở trong đó. Bất quá trong này linh thú, thoạt nhìn đều không được tốt lắm. Đoán chừng cũng là một chút đồ chơi nhỏ. Không có quá chiến đấu lớn lực. Bằng không, hắn chỉ sợ tại thời điểm chiến đấu, cũng sớm đã chiến đấu. Đây là một cái tương đối đồ tốt. Tô Minh có thể giữ lại sử dụng. Dù sao hắn hệ thống không gian, bên trong đồ hỗn tạp không ít. Có thứ như vậy, khả năng giúp đỡ Tô Minh chia sẻ một chút. Bất quá Tô Minh cũng chú ý tới một chút. Thứ này nhất định có tính hạn chế. Bên trong hẳn là chỉ có thể thả vật sống. Giống Tô Minh nhặt trên đất một khối đá, muốn bỏ vào, liền không có cách nào bỏ vào. Nhìn thoáng qua trước mặt đại kền kền, Tô Minh cảm giác nơi này hẳn là nó không sai là một cái kết cục. Hiện tại có cái này cái túi, liền có thể xử trí đại kền kền. Trước đó là bởi vì nó hình thể quá lớn, đặt ở hệ thống không gian bên trong, chỉ sợ không phải quá tốt thi triển. Mà cái này linh thú trong túi, địa phương cũng rất lớn, mấu chốt bên trong không quá nhiều đồ vật. Đại kền kền ở bên trong, không gian hoạt động vẫn tương đối lớn, chủ yếu nhất là một mực đi theo Tô Minh bên người. Tương đối an toàn, bất quá đây là phải hỏi một lần đại kền kền hắn ý kiến của mình. Vạn nhất nó không quá muốn bị câu thúc đây. Thế là Tô Minh liền hỏi, ta có thể đem ngươi cất vào cái này linh thú trong túi. Nhường ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngươi nghĩ một lần có thể chứ? Nếu như ngươi thích tại cuộc sống thiên nhiên, ta cũng có thể thả ngươi đi qua. Tô Minh nói ra, đại kền kền rõ ràng có chút mỏi mệt. Đã trải qua những ngày qua sự tình về sau, đại kền kền đã nói, ngươi trước đem ta bỏ vào tĩnh dưỡng một đoạn thời gian a. Sau khi nghe, Tô Minh cũng không có cái gì do dự, thí nghiệm một lần, rất đơn giản, đại kền kền lập tức liền vào đi, quan sát một lần cái này tình huống bên trong. Những cái kia linh thú thấy được đại kền kền về sau, vẫn đủ sợ, đoán chừng đại kền kền lại là linh thú này trong túi bá chủ. Đã không có chuyện gì, Tô Minh tranh thủ thời gian xuất thủ, đem vạn thú cốc người sư thúc này di thể, còn có hắn cái kia bọ ngựa lớn, toàn bộ cho xử lý sạch. Thoạt nhìn không giống cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp cất cánh, về tới Ninh Thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường